Cạm bẫy tổng tài, chương 62, thỏa hiệp cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy hộp trong tay Lập Gia Khiêm sắc mặt cũng thay đổi. Cô nói, nếu anh đã biết, tại sao còn muốn tôi tìm, bây giờ có thể khẳng định lúc đó anh đã nhìn thấy. Lập Gia Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Mai. Nhớ tới lời Đỗ Tuấn nói với anh lúc trước. Anh đi đến bên cạnh cô kéo tay cô trở về phòng ngủ. Sau khi trở lại phòng ngủ, anh ôm cô ngồi trên đùi mình. Lâm Thanh Mai cũng không phản kháng. Dù sao càng phản kháng anh lại càng hăng hái. Lập Gia Khiêm bình tĩnh nói. Lâm Thanh Mai, đừng cố ý phạm những sai lầm bình thường này nữa. 3 tháng sau tôi sẽ thả cô đi. Cô nhìn về phía anh. Giờ phút này ánh mắt anh thoạt nhìn không lạnh lùng như trước nữa. Nhưng vẫn thâm thúy u ám khiến cô khó hiểu. Lâm Thanh Mai bình tĩnh hỏi. Tại sao là tôi? Ánh mắt anh hơi rũ xuống. Dường như đang suy nghĩ về lời nói của cô. Không lâu sau, anh trả lời. Có lẽ là cô luôn phản kháng khiến tôi hứng thú. Cô không nói gì nữa. Lập Gia Khiêm nói nhỏ với cô. Tôi sẽ thử đối tốt với cô. Lâm Thanh Mai vẫn trầm mặc như cũ. Sự yên tĩnh và ngoan ngoãn của cô giờ phút này khiến trái tim anh cũng yên tĩnh theo. Lâm Thanh Mai hơi lo lắng không dám nhìn anh. Anh khẽ thở dài, ngủ đi. Sau khi Lập Gia Khiêm cởi quần áo nằm xuống, anh ôm lấy cô từ phía sau. Lần đầu tiên nói với cô, ngủ ngon, sau lưng cứng đờ của Lâm Thanh Mai hơi thả lỏng. Cô dừng một chút nói. Ngủ ngon, mãi cho đến khi người đàn ông phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đều. Cô mới an tâm, đêm nay Lập Gia Khiêm rất khác thường làm cho cô mất ngủ. Lúc trước cô cố ý vứt bỏ những cái hộp kia, sau khi anh biết lại không tức giận khiến cho cô kinh ngạc. Nghĩ đến những lời anh nói, cô bình tĩnh suy nghĩ một chút, có lẽ cô cũng nên thử chấp nhận anh. Bất kể thế nào, nếu anh không chịu thì sẽ không để cô đi, không bằng theo tâm nguyện của anh sống qua 3 tháng. Lâm Thanh Mai suy đi nghĩ lại cuối cùng không địch lại cơn buồn ngủ. Ngủ thiếp đi, ngày hôm sau khi Lâm Thanh Mai tỉnh lại, phát hiện mình bị anh ôm vào ngực, mà Lập Gia Khiêm còn chưa tỉnh, ánh dạng đông sáng sớm chiếu lên khuôn mặt đẹp trai cực kỳ hoàn mỹ của anh. Cô nhìn đến thất thần. Không thể không thừa nhận, bề ngoài của anh thật sự quá xuất sắc đến mức khiến cô không dám tới gần. Người đàn ông như vậy bề ngoài cũng đủ khiến phụ nữ điên cuồng rồi. Cho dù Lâm Thanh Mai không phải tuyệt đối mê nhan sắc, nhưng có ai sẽ không thích trai đẹp gái đẹp chứ? Lâm Thanh Mai, tôi đẹp trai không? Lâm Thanh Mai hoảng sợ, thì ra người này đã tỉnh, ngay cả nhắm mắt cũng biết cô đang nhìn anh. Cô chột dạ muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Anh đột nhiên mở mắt ra. Ôm chặt cô hỏi lại. Tôi có đẹp trai không? Đẹp trai. Nói xong. Mặt cô đỏ bừng. Cô lại giãy dụa nói. Tôi nhớ ra rồi. Lập Gia Khiêm chỉ vào mặt mình. Anh nói. Hôn tôi một cái đi. Cô cảm nhận được bàn tay bá đạo bên hông không chịu buông cô ra. Lâm Thanh Mai hơi ngượng ngùng hôn lên má anh. Giống như chuồn chuồn lướt nước, Lập Gia Khiêm nghiêng người ngăn cô lại, anh cười tà nói, một cái làm sao đủ đây. 1 giờ sau, 2 chân Lâm Thanh Mai mềm nhũn đứng lên, người đàn ông nhìn cô đi vào phòng tắm, trên mặt anh tràn đầy một tia sung sướng chưa từng có. Nghĩ tới những dấu vết mờ ám trên lưng cô, đôi mắt đen của Lập Gia Khiêm lại tối xuống, anh bước vào phòng tắm, 5 phút sau. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nói chuyện của nam nữ. Lập Gia Khiêm, tôi giúp cô tắm. Lâm Thanh Mai, anh không hề say rượu. Lập Gia Khiêm, nếu cô đã hiểu, tôi sẽ không nói nhảm nữa. Lâm Thanh Mai, anh buông tôi ra, tinh lực dồi dào như vậy sao không đi tập thể dục đi. Lập Gia Khiêm, tôi có cô, lại 1 giờ sau, Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề ra khỏi khách sạn. Cô không muốn nhìn tên quỷ háo sắc này lấy một cái. Đội mũ che nắng và kính râm đứng một bên. Lập Gia Khiêm đang đứng cách đó không xa nghe điện thoại. Lúc này trước cửa khách sạn có một chiếc xe thể thao Bugatti. Không lâu sau có một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Lâm Thanh Mai vừa lúc nhìn thấy anh, cho dù giờ phút này cô đội mũ và kính râm, nhưng người đàn ông vẫn nhận ra Lâm Thanh Mai. Anh ta đi đến trước mặt cô, vươn một tay ra, trong mắt vô cùng dịu dàng. Cô Lâm, đã lâu không gặp. Lâm Thanh Mai nhìn Louis đang chờ cô bắt tay. Do dự một lát, cô đang muốn vươn tay bắt tay với anh ta, lại bị Lập Gia Khiêm một tay kéo lại, cầm bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay. Louis, thế giới lớn như vậy, nhưng anh lại muốn xuất hiện ở đây. Khi Louis xuống xe, anh đã nhìn thấy, lập tức cúp điện thoại đi tới. Trên khuôn mặt tuấn tú của Louis vẫn luôn nở nụ cười. Anh ta nói, Lập Gia Khiêm, anh vẫn còn tức giận vì chuyện lần trước sao? Các anh không phải có câu người không biết không có tội sao? Lúc đó tôi cũng không biết quan hệ giữa cô Lâm và anh. Lập Gia Khiêm hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Anh không để ý tới Louis lôi kéo Lâm Thanh Mai rời đi. Lâm Thanh Mai nhìn Louis rồi đi theo Lập Gia Khiêm. Dù sao Louis không phải là bạn của cô cũng không quan tâm. Vừa rồi chẳng qua là xuất phát từ lịch sự mới muốn bắt tay với anh ta. Lập Gia Khiêm và Lâm Thanh Mai bất chi bất giác đi đến một con hẻm nhỏ. Anh dừng bước lại liền khiển trách. Lâm Thanh Mai, cô có phải ngốc hay không? Cô còn muốn bắt tay với loại người này. Ngay cả vợ mình cũng có thể nhận sai. Anh ta chính là một ngụy quân tử. Mặc dù lời của anh hơi cực đoan, nhưng Lâm Thanh Mai cũng cảm thấy có chút đạo lý. Có thể nhận lầm người phụ nữ xa lạ là vợ đã chết. Nếu như đổi thành cô là người phụ nữ kia chết cũng sẽ không nhắm mắt. Thấy cô trầm mặc, Lập Gia Khiêm nguôi giận một nửa. Kéo tay cô nói, muốn ăn cái gì cô nói đi. Trước đó là Lâm Thanh Mai đề nghị muốn đi nhà hàng nhỏ xung quanh ăn. Nếu đến du lịch sao có thể luôn ở trong khách sạn? Cô nói, tôi muốn ăn một bữa tiệc hải sản. Anh nín nhịn nhìn cô một cái. Nói một câu, ăn hàng, được rồi, cô cũng đừng tức giận. Chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Mai chủ động kéo tay anh đi về phía trước. Cô đã nghĩ thông suốt, dù sao mọi người đều ở Hy Lạp, tại sao không vui? Ánh mắt Lập Gia Khiêm nhìn về phía cô còn hơi kiêu ngạo. Nhưng cũng tùy ý để cô kéo mình đi. 2 giờ sau, Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm sau khi ăn xong đã đến bờ biển. Cô cởi giày dẫm lên bờ cát, Lập Gia Khiêm đi dép lảo phía sau cô, thấy trên mặt cô thỉnh thoảng có nụ cười hồn nhiên như trẻ con. Trái tim anh cũng tạm thời ném vào trong biển rộng xanh thẳm. Hưởng thụ sự an bình lúc này, Lâm Thanh Mai bỗng nhiên xoay người nói với anh. Lập Gia Khiêm, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến Hy Lạp. Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, chỉ vào chóp mũi cô nói. Sau này không được gọi cả tên lẫn họ của tôi. Cô nghiêng đầu hỏi, vậy gọi anh là gì? Anh trêu tức nói, gọi anh là anh Khiêm. Anh lớn hơn em 5 tuổi. Sắc mặt Lâm Thanh Mai rất nhanh đã lạnh xuống. Cô xoay người đi về phía trước ra vẻ thoải mái nói. Tôi sẽ không gọi anh như vậy. Anh Khiêm là do Giao Giao gọi. Cô không muốn giống như cô ấy. Lập Gia Khiêm nhìn theo bóng lưng của cô. Cảm nhận được tâm trạng của cô thay đổi. Đang muốn hỏi cô. Đúng lúc điện thoại của anh vang lên. Anh vừa nhìn điện thoại lại là Hồ Sơn Ba của Hồ Giao Giao gọi tới. Anh ấn nút nghe, nói, chú Hồ, Gia Khiêm, bây giờ cậu đang ở đâu? Nếu có thể cậu đến thăm Giao Giao đi. Giao Giao hiện đang ở bệnh viện nhân dân số 1, tối hôm qua nó vì tạ bân mà cắt cổ tay tự sát. Cách chương.